hai cánh tay của hắn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Toàn thân trung chảy, nhưng vẫn toàn lực thúc đẩy như cũ, đem phong thiên cấm ngưng tụ trên chữ này đẩy ra. Trong chớp mắt, chữ phong đại như đại biểu vũ trụ, đánh La Thiên. Trong mắt La Thiên lộ ra điên cuồng, hắn hít sâu một hơi. Vô số ánh sáng đen trước người của hắn vào giờ khắc này trở thành gió lốc, ở trong tay mạnh mẽ co rút lại, không ngờ cũng ngưng tụ ra một chữ phong to lớn. Chữ phong màu đen, tại chớp mắt này, hai phong thiên cấm to lớn biến thành lạc ấn, trực tiếp đụng chạm trong tinh không. Tiếng sấm long trời lở đất, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trong mắt đỏ thẫm, gầm nhẹ, hai tay bấm quyết, lập tức đem đao khắc xuất hiện, một trảm hung hăng hướng về phía trước. Một trảm này khe nứt tung hoành, chạy thẳng đến La Thiên, nhưng đồng thời La Thiên cũng nâng lên. Trước người nó, một khắc đao màu đen xuất hiện, trực tiếp chém xuống. Là người chủ tinh không, với lực lượng tinh không, với chi tắc vũ trụ, ta La Thiên hiến tế hết thảy, chém giết Mạnh Hạo, đoạt hết thảy. Thanh âm của La Thiên vụ vụ. Đao khắc kia có ánh sáng vô hạn, khổng lồ, một trảm đụng vào khắc đao của Mạnh Hạo, lập tức đổ vang ở bên ngoài tinh không. Khi lực lượng cuồng bạo này đánh sâu vào, không ngờ đã tan vỡ nước ra. Trong nước ra này lộ ra vũ trụ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đao khắc đầy trong phong thiên cấm của hắn hóa thành chớp mắt đã vỡ nát, trở thành tro bụi. Mà khắc đao phong thiên cấm của La Thiên hóa thành cũng trực tiếp tan vỡ. Khi đánh sâu vào, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, tiếng động răng rắc truyền ra, tất cả xương cốt của hắn đều vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy, thân thể như diệu đứt dây, bỗng nhiên thụt lùi. Trước mắt hắn mơ hồ, cả thế giới đều đang xoay tròn, tất cả tu vi trong cơ thể hắn đều tán đi, ngay cả ý chí cũng đều tan vỡ tản ra. La Thiên cũng chật vật như vậy, thân thể nó run rẩy, tay phải trực tiếp vỡ nát, nửa thân thể vào giờ khắc này như bị phong ấn đến cực hạn, âm âm trở thành tro bụi. Mà bộ phận còn dư lại, trừ bỏ con mắt trái kia, toàn bộ những thứ khác đều lập tức khô héo xuống, dường như muốn tiêu tán. Mà mắt trái của hắn vào giờ khắc này dù còn hoàn hảo nhưng lại trở thành màu xám tro, khí tức tử vong bao phủ. Bên trong đồng tử đang không ngừng phóng đại, có thể thấy được khi khuếch trương đến mức độ nhất định chính là dấu hiệu tử vong của hắn. Nhưng khuôn mặt khô héo của La Thiên đột nhiên cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều. Hắn vung vẩy nhìn Mạnh Hạo, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Trương Khai há to miệng, hung hăng hút một cái. Dưới cái hút này, thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, sinh cơ của hắn, thần hồn của hắn, hết thảy của hắn đều từ lỗ chân lông toàn thân, từ thất khiếu trong giấy bắt hóa thành làn khói màu trắng, trôi thăng đi, chạy thẳng đến chỗ La Thiên, dường như sắp bị La Thiên cắn nuốt. Người thác thì ta liền thác lại, phong thiên cấm đã bị ta thấy được. Thanh âm La Thiên mang theo hư dược, lại có mừng như điên, quanh quẩn bốn phương. Trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra làn khói màu trắng, chui vào trong thất khiếu La Thiên. La Thiên phấn chấn, toàn bộ những sợi tơ trắng này đều ngưng tụ lại trong ngực của hắn, ngưng tụ ở nơi phải là chỗ của 99 yêu quả. Chương tới hay không? Thật không? Cho đến bây giờ, mặc dù sắc mặt Bành Hạo vẫn tái nhợt, hơi thở của hắn mộng mạch, nhưng ánh mắt của hắn lại không có lấy một chút biến hóa. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, thân thể hắn chỉ trong chớp mắt trực tiếp khô héo. Vô số sinh cơ, vô số thần hồn, vô số tu vi, hết thảy mọi thứ chỉ trong một cái sát na này hóa thành xương trắng, toàn bộ đều bị La Thiên hút lấy, thẩm thấu qua thức khiếu, trực tiếp xác nhập vào trong cơ thể hắn, rực rỡ ngưng tụ thành yêu quả thứ 99. Nói thì dài, nhưng thực tế thì rất nhanh, chỉ trong khoảng khắc thân thể Mạnh Hạo trực tiếp trở thành một cái thây khô, rồi sau đó phịch một tiếng, hóa thành tro bụi, dường như hình thần câu diệt.

Hắn xoay người nhìn băng quan của cha mẹ cùng anh Vũ và Bị Đóng đã sớm hòa tan. Anh Vũ cùng Bị Đóng bên trong hoảng sợ nhìn Bành Hạo hét thảm thiết: "Đừng hôn ta, chết tiệt, ghê tởm, ngươi dừng lại, Tam gia không thích ngươi, trên người ngươi không có lòng, ngươi đừng đến quấy chạy, cút cút cút, trinh tiết của già tuyệt đối không thể hủy trong tay ngươi. Mạnh Hậu, ngươi là ác bá, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy là không đúng, thất đức như vậy." Anh Vũ cùng Bị Đóng tựa hồ bị hù dọa, rung rung ôm lẫn nhau, không ngừng hét lên. Nhìn bọn họ, Mạnh Hậu cười, đây là lúc vui vẻ nhất trong vô số năm tháng của hắn. Hứa Thành bồi bên cạnh anh Vũ, nhìn anh Vũ cùng Bị Đóng, nở nụ cười, ôm nhu như đứa, lúc này xinh đẹp không thể tả. Mạnh Hậu hít sâu, ánh mắt rơi vào băng quan của cha mẹ đã hóa thành sơn hải điệp. Lúc này khi băng quan hòa tan, cha mẹ của Mạnh Hậu hóa thành sơn hải điệp, dần dần trở thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này vô cùng sặc sỡ, ẩn chứa sinh cơ, dường như mơ hồ, tụ thành thân ảnh một nam một nữ. Bọn họ ôm nhau, đi về hư không. Trong hư không, lúc này nổ vang quanh quẩn, có một cánh cửa lớn, chậm rãi phủ xuống, hoàn toàn mở ra, đó là cánh cửa luân hồi. Bước chân vào cửa này, có thể luân hồi lần nữa trong thế gian này, thân hồn bất diệt. Cùng lúc đó, băng sơn kia xuất hiện khe nứt, cũng nhanh chóng hòa tan. Khi hòa tan, những hồn chủng sống lại bên trong, hóa thành thân ảnh mơ hồ, toàn bộ trôi đi, thẳng đến cửa luân hồi. Dường như chờ đợi luân hồi đã đợi quá lâu, từ xa nhìn lại, những hồn chủng này hợp thành một hồn song mênh mang kinh thiên. Theo cha mẹ Mạnh Hạo sát nhập vào cánh cửa luân hồi. Mạnh Hạo nhìn cảnh tượng này, hồn trong song đó, hắn thấy được Mập Bạp, thấy được Vương Hữu Tài, thấy được Lý Linh Nhi, thấy được Chỉ Hương, thấy được Thái Dương Tử, thấy được Phương Du, Tôn Hải, thấy được Đăng Quỷ Sư Tôn, thấy được Mạng Di, thấy được tất cả khuôn mặt quen thuộc. Mỗi người kia cũng là Mạnh Hạo tưởng niệm. Bên trong còn có Hải Mộng Chí Tôn, Địa Tạng, Thủy Đông Lưu, còn có ngoại công của Mạnh Hạo, còn có tổ phụ của hắn. Ánh mắt của Mạnh Hạo nhu hòa, mang tưởng niệm, mang hồi ức, lôi kéo tay Hứa Thanh, rất cấp bách, rất cấp bách. Vẫn nhìn theo những hồn chủng đại biến mất trong cửa luân hồi, cảm nhận được bọn họ đã chuyển thế đầu thai. Lần nữa xuất hiện trong tinh không, Mạnh Hạo cười. Cũng đông dạng, vào lúc này, biển thứ 9 đã khô héo đến cực hạn. Âm âm cuộn sóng, nước biển bên trong trong giấy mắt, vô tận. Cổ ức Đinh Tam Nguyệt, khôi phục linh động. Còn có núi trong núi thứ 9 kia, Kháo Sơn Lão Tổ gần như chỉ còn lại mai rùa. Nhưng trong chớp mắt, sinh cơ trong mai rùa bùng phát long trời lở đất. Sinh cơ xuất hiện, đầu của nó từ trong mai rùa đưa ra, hít sâu, ngửa mặt lên trời trống lớn. Lão Tổ nhà ngươi lại trở về. Thiên địa nổ vang. Triều quốc của phần lưng lão lúc này cũng phát tán ra sinh cơ dồi dào. Hết thảy, đều hướng về tốt đẹp, không ngừng nở rộ. Nhón một cái, đã mấy chục năm. Tinh không Sơn Hải. Trong kỷ nguyên không biết này, mặc dù Sơn Hải giới không còn, nhưng trong tinh không, tu sĩ hợp thành thế lực, mọc lên như đấm, tung hành các cứ khắp tinh không này. Không thể không nói, thế lực mạnh nhất trong thế giới. Cùng nhiều tinh tú đầy, vô số người phàm cùng tu sĩ từ từ mang kỷ nguyên này xông lên đỉnh phong. Có người nói đây là chú định nhất lên một niên đại huy hoàng, cũng nhất định xuất hiện một người mạnh nhất thời đại. Bởi vì mấy chục năm trong tất cả thế lực đều sinh ra rất nhiều người thiên tư tuyệt hảo. Thậm chí còn thấy thiên kiêu tuyệt thế trong truyền thuyết vạn năm. Khi thiên kiêu này xuất hiện trong thời đại, cả giới tu chân của tinh không cho thấy rực rỡ kinh người. Không ai biết tại sao phải như vậy, gần như vô số tiên kiêu không ngờ cùng sinh ra. Sinh ra trong tinh không, phảng phất như hẹn ước, đồng thời xuất hiện. Vả lại bọn họ tuy rằng không nhận ra nhau, nhưng khi gặp lại, phảng phất như quen thuộc không nói nên lời, làm cho bọn họ sẽ không tranh đấu lẫn nhau, giống như hữu duyên kiếp trước. Những người này chính là sau khi giải đi nguyền rủa, tu sĩ Sơn Hải trong quá khứ đã luân hồi chuyển thế. Nhưng không phải tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều chọn con đường tu hành. Có không ít trong kiếp này lựa chọn trở thành người phàm vượt qua cả đời chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, trên người bọn họ tồn tại từ chúc phúc của tinh không này, đó là chúc phúc của Mạnh Hạo. Có chúc phúc này, những tu sĩ Sơn Hải trong quá khứ, bất kể bọn họ ở nơi nào bao lâu, bất kể có bao nhiêu kiếp, thần hồn bọn họ vĩnh viễn bất diệt. Cho dù là kỷ nguyên này tiêu tán, cũng không thể trừ đi thần hồn của bọn họ. Bọn họ tại ý nghĩ nào đó trở thành vĩnh hằng. Cái này cho bọn họ đủ thời gian cho đến siêu thoát cuối cùng, ngược dòng tất cả nhớ lại. Bọn họ sẽ nhớ lại tất cả. Tinh không trực trở, thời đại huy hoàng đã mở màn. Ngày này, trên một tinh tú, có một thanh niên. Thanh niên này trên mặt có chút tàn nhang, thân thể rất béo, giống như một quả cầu thịt. Trong tay hắn cầm một trường thương với mặt ngạo nghễ đứng trước mặt một nữ nhân. Nữ nhân kia gương mặt xinh đẹp, nhưng lúc này cau mày, hung hăng trợn mắt nhìn người mập mạp trước mắt này. Nàng có đáp ứng ta hay không? Nếu nàng không đáp ứng trở thành đạo lữ của mập mạp sẽ... Mập mạp này trực tiếp hét lên, đặt trường thương trong tay lên miệng, cắn một cái, chắc một tiếng, mũi thương nát. Sau đó vẻ mặt ngạo nghễ thản nhiên nói, biết không, mập gia trong tinh không này là người thiên tư nhất. Mập gia từng trong mộng có cảm ngộ, cùng ý chí tinh không này là huynh đệ. Đi theo ta. Sau này ta bất hủ, nàng bất hủ. Hắn nhẹ nhàng ung dung, nhưng trong mũi khó chịu, thân thể không khỏi trung lên, nói thầm trong lòng, mình học một chiêu cũng không nổi, không chịu nổi nữa rồi. Nữ nhân sửng sốt một chút, mở to mắt, nàng là đệ tử Thần Vũ Tông, đây là lần đầu tiên ra cửa, không nghĩ lại gặp tên mập mạp này. Khi nhìn thấy mình, lập tức dây dưa không nghỉ, đã dây dưa mấy tháng rồi. Có bệnh! Nữ nhân nhìn mập mạp trung trung, cảm thấy hơi sợ. Hừ lạnh xoay người muốn rời đi. Đừng đi! Mập mạp trống lớn đuổi theo, làm cha bồ dáng lấy lòng trước mặt cô gái, không ngừng ân cần đi theo. Cho đến khi bọn họ đi xa, một tiếng cười khẽ từ nơi bọn họ đứng lúc trước truyền ra. Thân ảnh Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh từ từ hiện ra trong hư vô. Hứa Thanh che miệng ngăn tiếng cười truyền ra, trên mặt Mạnh Hạo cũng là nụ cười. Mập mạp đây rõ ràng là chuyển thế luân hồi của mập mạp Lý Phú Quý. Vô sĩ, quá vô sĩ. Thì ra tiểu tử này năm đó có nhiều đạo lữ như vậy, chính là đeo đuổi người ta không bỏ cuộc à. Anh Vũ cũng mới bị đóng trên vai Mạnh Hạo, vẻ mặt khinh thường. Mạnh Hạo cười lắc đầu, nhìn về phía xa. Đi thôi, đi xem một chút những người khác. Sau đó đến lúc chúng ta rời đi. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, trong mắt tiếc nuối nhưng lại kiên định. Chương dấu vết thất lạc. Một đường đi tới, trong thế lực của tinh không Sơn Hải này, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh thấy được từng thân ảnh quen thuộc năm đó, thấy được trực trở của từng người sau luân hồi. Bọn họ thấy được chị Hương, nàng trở thành công chúa quốc gia phạm tục. Thấy được Lý Linh Nhi, nàng bái nhập một tông môn, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất trong tông môn này. Thấy được Vương Hữu Tài, hắn là một tán tu, sát khí tràn ngập, đánh tra uy danh của mình. Thấy được Động Hổ, hắn cư nhiên trở thành đệ đệ Vương Hữu Tài, cùng với Vương Hữu Tài trong giới tán tu, thanh danh hiển hách. Thấy được Thái Dương Tử, thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Còn có Hải Mầm Chí Tôn, nàng kiếp trước tu hành, kiếp này lựa chọn phàm tục, thành thân sinh con, tràn đầy hạnh phúc. Còn có Địa Tạng, hắn ở trong thế giới phàm tục, trở thành phủ nha cương trực công chính, vì dân giải oan. Còn có Đan Quỷ, trình độ đăng đạo của hắn là thiên phú luân hồi cũng không thể biến đổi, trở thành thiên kiêu Đan Tông, được khen là hiếm thấy trong tông môn đăng đạo lớn nhất trong tinh không này. Phạm Đông Nhi trở thành thủ lĩnh phản loạn trong thế giới phạm tục, mang theo vô số dân chúng phản kháng chính sách tàn bạo. Mặc dù là người phàm, nhưng trước ngữ của nàng lại ngưng tụ, khiến cho ánh mắt mọi người đều tinh phục. Phương Du cùng Tôn Hải, hai vợ chồng này dường như có duyên, cho dù luân hồi cũng không dứt. Rõ ràng ở hai tông môn xa vời, nhưng dưới vận mạng, một ngày nào đó gặp nhau. Còn Kha Vân Hải cùng với Kha Cửu Tư, sau khi luân hồi, dưới sự trợ giúp của Mạnh Hạo lại trở thành cha con. Phụ tử tự hiếu, tiếp theo chi tịnh cha con năm đó. Tất cả thân ảnh, trong con đường Mạnh Hạo đi, trong tinh không Sơn Hải này, trong mắt của hắn đều có thể nhìn thấy. Trong những người này, có lựa chọn phàm tục, có lựa chọn tu hành. Nhưng vô luận như thế nào, trên người bọn họ đều có chúc phúc của Bành Hạo, đều có sủng ái của tinh không này. Bọn họ đều sẽ vui vẻ. Tiếng động cười vui quanh quẩn trong sơn hải giới của quá khứ. Tất cả hồn chủng luân hồi đều như thế. Mạnh Hạo nhìn thấy bọn họ vui vẻ, hắn cũng cười không ngừng. Loại vui vẻ này từ khi nguyền rủa bắt đầu đã hủy theo Mạnh Hạo. Hắn thấy được nữ nhi của Sở Ngọc Yên, Mạn Nhi, nha đầu kia sau khi luân hồi vẫn lựa chọn tu hành. Hôm nay là một trong những thiên kiều chi nữ, các thế lực cường đại nhất trong tinh không. Trên người của nàng có Mạnh Hạo, thân là yêu của phụ thân. Nàng đích thực là thiên chi kiêu nữ, bởi vì phụ thân nàng là ý chí tinh không này. Chó ngao thủy chung ở bên cạnh nàng, bồi nàng tiếp tục lớn lên. Ngóng nhìn Mạn Nhi, nhìn nụ cười vui vẻ của Mạn Nhi, trong mắt Mạnh Hạo nhu hòa, nhấc tay lên. Hắn trong thần hồn của Mạn Nhi để lại một ấn ký, đó là ấn ký của hắn. Có ấn ký này liên hệ cha con, cho dù Mạnh Hạo trời đi xa thế nào cũng sẽ không ngừng. Sâu trong vũ trụ có lẽ trực trở, có lẽ phồn hoa, nhưng cũng chứa hung hiểm vô cùng. Mạnh Hạo có thể mang theo Hứa Thanh cùng đi, nhưng hắn càng hy vọng tất cả thân nhân cùng bằng hữu của mình ở nơi này lưu lại trong tinh không, hắn đến bảo vệ. Bởi vì nơi này là nhà của hắn, bởi vì những người này là người nhà của hắn. Bọn họ rất vui vẻ. Hứa Thanh nắm tay Mạnh Hạo, nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo gật đầu, mang theo Hứa Thanh đi càng ngày càng xa. Trên đại lục ở một nơi tinh không, nơi này thời tiết thay đổi. Truyền thuyết là bởi vì kỷ nguyên trước, nơi này đã từng có một đóa hoa lớn. Bên trong có hai thế giới băng hỏa bất động, khiến cho nơi này miễn là xuất hiện trong thiên địa. Trong một năm, một nửa là tuyết bay liên miên, một nửa kia là nóng bức khí cực. Hoàn cảnh như vậy khiến cho mọi người nơi này tính tình rõ ràng giống nhau, tu hành phần nhiều cũng bởi vì băng hỏa lần lượt thay đổi nên cũng có chỗ độc đáo. Lúc này, vị trí trung tâm thế giới này, nơi đó có một ngọn núi. Núi này nửa băng tuyết, nửa xích viêm, duy chỉ có vị trí đỉnh núi. Nơi này bốn mùa như xuân. Một thanh niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, mang theo nụ cười trên mặt, trong mắt ngưng tụ sâu sắc nhìn phương xa. Hắn tên là Thủy Đông Lưu. Hắn sinh ra không phải tên này, tên này do hắn tự mình nói lên. Hắn nói tất cả mọi người rằng tên hắn vốn là Thủy Đông Lưu. Hắn trên đại lục này đệ tử tông môn nhỏ, ngày thường hắn không theo tu hành, nhìn phương xa mỉm cười như đợi cái gì. Có người hỏi hắn đang chờ cái gì. Ta đang đợi cố nhân, hắn đang rời đi, nhưng trước khi rời đi hắn sẽ đến cáo biệt ta. Mỗi một lần hắn đều trả lời như vậy. Ngày lại ngày trôi qua, hắn ngồi ở nơi này nhìn một bên tuyết bay, nhìn một bên nóng bức, cho đến một ngày này trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng. Xoay người lại, hắn cười. Đã lâu không gặp. Thân ảnh Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, khi lời nói Thủy Đông Lưu truyền ra, từ trong hư vô đi đến, xuất hiện ở trước mặt Thủy Đông Lưu. Nhìn Thủy Đông Lưu, Mạnh Hạo cũng cười như vậy, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Cúi đầu này, đà bái chính là phương pháp phá giải lời nguyền của Thủy Đông Lưu năm đó. Đà bái chính là tôn kính đối với Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu cười to, tiếng cười quanh quẩn, có chút vui vẻ. Gặp lại cố nhân, làm người sinh ra chuyện may. Ta sớm đã bói cho người một quẻ, chuyến này ngươi nhất định sẽ trực trở vũ trụ. Còn nơi này, lão phu còn ở, hết thảy không lo gì. Đa tạ tiền bối. Mạnh Hạo hít sâu, đối với việc Thủy Đông Lưu có thể khôi phục ký ức, Mạnh Hạo không bất ngờ. Thủy Đông Lưu là một kỳ nhân, vô luận là từng cửu phong hay là hồn đến từ nơi xa lạ, bọn họ dung hợp cùng một nơi. Đối với sơn hải giới, đối với Mạnh Hạo, đối với vùng tinh không này cũng có tình cảm như Mạnh Hạo. Hứa Thanh bên cạnh Mạnh Hạo cũng cúi đầu với Thủy Đông Lưu. Đối với lão nhân này, nàng từ đáy lòng tôn kính. Thủy Đông Lưu cười lắc đầu, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo,

vô luận hồ lô thế nào cũng đều mang mắt mẻ. Nhất là vị trí miệng hồ lô kia bị lắp một cọc gỗ, khiến cho hồ lô này càng giống như vật chứa. Mang theo tò mò, hắn cầm hồ lô này trong tay, án chừng một chút, hắn mở ra. Hắn thấy Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Chu đại ca này, hồ lô này có thể bán cho ta hay không? Mạnh Hạo nhìn đại hắn, ánh mắt rất sáng, dường như thấy gì đó làm cho hắn đặc biệt vui vẻ, mở miệng cười. Đại hắn sửng sốt một chút, dường như kinh ngạc đối phương làm sao biết được họ của mình, nhìn hồ lô trong tay, tét miệng cười. Một hồ lô đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu ca người thích, đưa cho người. Nói xong, đại hắn cầm hồ lô trong tay đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhận lấy hồ lô, cười lắc đầu. Ánh sáng trong mắt sáng lên, Hứa Thanh ở bên cạnh rất kinh ngạc. Nàng đi theo Mạnh Hạo một đường, thấy được rất nhiều cố nhân. Mỗi một cố nhân, nàng đều có cảm giác, nhưng đại hắn này nàng không nhận ra. Nhất định phải mua, như vậy đi, hồ lô này, 10 lượng bạc được chứ. Mạnh Hạo mở miệng cười, nhấc tay lên, trong tay hắn nhiều hơn 10 lượng bạc. Đại hắn mở to mắt, hắn cảm thấy thanh niên này có chút ngốc, hít sâu một hơi nhận lấy bạc, dường như cảm thấy ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Mạnh Hạo. Cái này... Không sao. Chu gia đại ca, đây là 3 lượng bạc ngươi cầm chắc. Đây là ta năm đó thiếu Chu gia các ngươi. Mạnh Hạo lần nữa lấy ra 3 lượng bạc, đặt vào trong tay đại hắn. Lần này đại hắn hoàn toàn ngây người. Còn có 3 viên đan dược này, dùng này rất đứt uống. Trong tinh không này, nhất mạch Chu gia đời đời được chúc phúc, toàn gia an khang. Đây là vô số kỷ nguyên đến. Lợi tức của 3 lượng bạc. Mạnh Hạo đặt 3 lượng bạc cùng đan dược vào trong tay đại hắn. Cả người hắn dường như thở ra một hơi, khí tức trên người hắn lúc này càng thêm linh động, cơ hội dường như tu vi được đột phá. Dường như một sợi dây nhân quả liên miên vô số năm tháng lúc này trước cuộc viên mãn. Mạnh Hạo cười ha ha, cầm hồ lô, mang Hứa Thanh hướng về bầu trời xa xa, một bước đi, bước chân vào bầu trời, đi ra tinh không. Trong tinh không, Hứa Thanh thật không hiểu rõ nhìn Mạnh Hạo. Người kia là ai? Nàng nhìn không được hỏi. Năm trước đó khi Quỳnh lên núi tu hành, Quỳnh còn là một thư sinh, thiếu vương ngoại Vân Kiệt huyện Chu gia 3 lượng bạc. Qua bao nhiêu kỷ nguyên, vốn lẫn lời, rốt cuộc trả sạch. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng. Hứa Thanh mở to mắt, dường như cảm thấy có chút khó tin. Sau đó lúc lâu nở nụ cười, vừa nhìn hồ lô trong tay Mạnh Hạo. Quỳnh năm đó ở Đại Thanh Sơn, ném ra hồ lô, không nghĩ tới dạo một vòng lại xuất hiện ở kiếp này, về lại trong tay Quỳnh. Như vậy Quỳnh hứa một nguyện, ném vào sâu trong vũ trụ. Trong mắt Mạnh Hạo sáng lên, mang theo mong đợi, hắn dường như có chút xấu hổ, với vẻ mặt nhìn sâu vào vũ trụ xa xa. Mạnh Hạo nhìn hắn, không nhìn được cười ra tiếng. Nàng có thể tưởng tượng chỗ sâu vũ trụ tương lai, xấu hổ cùng giấy nợ của Mạnh Hạo, sợ là muốn xuất hiện lần nữa. Không có trạng buộc hết thảy, mở ra tất cả trói buộc của Mạnh Hạo, với tính cách của hắn lần nữa trở về. Chúng ta cũng nên đi, sâu trong vũ trụ đó có quỷ thần ma, 3 thứ này từ lúc nhiều năm trước đã chờ chúng ta. Ta xem một chút, có thể hay không để bọn họ cũng viết cho Quỳnh một giấy nợ. Mạnh Hạo mang theo chí lớn, vẻ mặt thần thánh, khiến cho Hứa Thanh ôm bụng cười. Anh Vũ gào khóc kêu gào, cùng lời nói chững chạc, không ngừng có bị đóng. Bước ra trước, bước này hạ xuống, thân ảnh hắn biến mất ở tinh không sơn hải, khi xuất hiện ở vũ trụ mênh mông kia. Vũ trụ trực trở, ẩn chứa khả năng vô hạn, thần bí không dừng lại hết. Từng hạt giống của thế giới như vậy, mỗi một hạt đều ẩn chứa sinh mạng vô tận. Phía trước Mạnh Hạo có một chiếc thuyền, cùng hướng về sâu trong vũ trụ. Khoang thuyền có đắp đầy, bên trong không nhìn rõ. Cả chiếc thuyền nhìn như trách nát, nhưng lại dường như tràn trề lực lượng vô cùng. Với vũ trụ vì hải, chậm rãi đi về phía trước. Đầu thuyền có một lão già ngồi, hai mắt khép kín, khoanh chân tĩnh tọa. Nơi đuôi thuyền có một thanh niên mặc áo đen, thân sắc lạnh lùng. Ngồi ở nơi kia, hình như có sát khí ẩn chứa trong cơ thể. Lão già kia là Diệt Sinh, thanh niên kia là Lục. Hai vị đạo hữu, có thể hay không cho vợ chồng chúng ta dựng thuyền thuận bượm xuôi gió? Tiếng cười manh hào truyền ra, lôi kéo Hứa Thanh lần nữa đi ra một bước, khi hạ xuống đã ở trong chiếc thuyền. Lục ở đuôi thuyền mở to mắt nhìn Mạnh Hạo, gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, nhưng khóe miệng lại không khỏi cười vui vẻ. Về phần Diệt Sinh cũng mở mắt, trong mắt lộ ra thâm thúy nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau cũng cười cười, thản nhiên nói: "Đồ nhi, trên thuyền người mới đến, trừ đã chuẩn bị thêm hai trạng." Lời nói hắn quanh quẩn, thanh âm của một nữ tử trong thuyền truyền ra. Sau đó, nắp thuyền xốc lên, lộ ra thân ảnh mềm mại, còn vẻ mặt xinh đẹp cười tự nhiên như cười chế giễu. Nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được Hứa Thanh, mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, hai má nổi lên trắng mây đỏ, dường như có chút ngượng ngùng. "Phương Mộc sư huynh, Hứa Thanh tỷ tỷ, muội cũng không phải là muốn quấy rầy. Đây là thuyền sư tôn của ta. Cái kia, sư tôn lại để ta đi theo." Nữ tử nói nở nụ cười. Mạnh Hạo sửng sốt mở to mắt. Hứa Thanh nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt nhu hòa, che miệng cười, tiến lên nắm lấy tay nữ tử. Nữ tử xinh đẹp lại kiều diễm này, không phải Sở Ngọc Yên còn có thể là ai? Truyện Ngã Dục Phong Thiên đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.